Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, phần 109. 109, anh đào chương 109 Lê Viên Tiện nội thanh ồn ào. Sớm nghe nói này nổi danh gánh hát muốn lại đây. Bên trong thành huân quý các phu nhân sớm liền hẹn trước vị trí. Giờ phút này chính top 5 top 3 ngồi ở lầu 2 nhã gian tán gẫu. Liêu xong rồi chuyện nhà. Trong thành giật sự, liền cho tới mặt trên bị màn sân khấu che đậy kia tầng lầu, nghe nói này Lê Viên lầu 3 cũng không mở. Ra, thượng một lần chiêu đãi khách lạ vẫn là mười mấy năm trước thánh thượng tới thời điểm. Từ đây liền vẫn luôn phong. Cũng không biết bên trong ra sao quang cảnh, tả hữu so nơi này dùng khí cụ phú quý chút. Mấy thứ này tóm lại không sai biệt lắm, thái thú phu nhân Lâm Thị cười cười. Nhìn lầu một sân khấu kịch, tiếp tục nói, chư vị đến như vậy tưởng, mặc kệ như thế nào, thánh thượng cùng chúng ta xem diễn là giống nhau. Mọi người đều cười, liền qua này cha, cho chuyện này kế tiếp muốn sướng diễn. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí khoan khoái lại nhiệt liệt, Vân Thiên Ngưng đi theo Bùi Thiên Hề đi vào Lê Viên khi. Trò hay còn chưa mở màn, người cũng đã ngồi tràn đầy. Nàng có chút kinh ngạc, quơ quơ nắm chính mình bàn tay to. Thiên Hề ca ca, này diễn như vậy đẹp sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Bùi Thiên Hề ánh mắt đảo qua Lê Viên nội rất nhiều quần chúng. Bắt lao nàng tay nhỏ, mang theo nàng hướng dự định tốt chỗ ngồi đi đến, bọn họ phần lớn cũng không biết được hôm nay chi. Diễn đến tột cùng như thế nào? Mà là hướng về phía này gánh hát danh khí mà đến, vì hoàng tộc diễn xuất quá gánh hát. Tự nhiên sẽ không kém. Huống chi các quý nhân cũng vui học đòi văn vẻ, úc nàng tùy ý gật gật đầu. Một tay còn dơ anh đào, bỏ vào trong miệng một ngụm ngậm lấy. Nhai kỹ nuốt chậm một phen chậm rãi nuốt đi xuống, bọn họ tới có chút chậm. Mới vừa rồi ở tới trên đường chính mình đột nhiên có chút muốn ăn mấy ngày trước đây mua anh đào. Liền làm hắn mang theo chính mình đi lần trước quầy hàng lại mua một ít, ai ngờ đi kia tiểu quán sau. Phía trước vị kia biết ăn nói quán chủ lại đã thay đổi cá nhân. Tuy không giống phía trước vị kia nhiệt tình hiếu khách, lại cực kỳ thuần phát thành thật. Cho nàng trang suốt hai đại túi anh đào. Chào giá lại liền lần trước một nửa đều không đến, nếu không phải Thiên Hề ca ca kiên trì trả tiền. Chiếu hắn như vậy bán pháp, không ra ba ngày liền có thể thâm hụt tiền. Vân Thiên Ngưng ôm dùng túi giấy trang tốt anh đào. Tay nhỏ sờ sờ, kia túi giấy nhất phía dưới còn lót nước cờ khối hàn băng. Với giữa hè ngày xua tan từng trận thử ý, nàng lần cảm kỳ quái. Này ngày mùa hè hàn băng luôn luôn chỉ có phú quý nhân ra mới có đắc dụng. Như thế nào một cái người bán rong cũng có thể dùng tới. Cùng Thiên Hề ca ca đi rồi một đoạn đường ngắn. Quay đầu lại xem kia không quá tầm thường quầy hàng. Vân Thiên Ngưng lại phát hiện kia người bán rong không thấy, có lẽ là thời tiết quá nhiệt. Về nhà đi, A Ngưng. A Ngưng, hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi. Vân Thiên Ngưng có chút thất thần. Liền bên cạnh người nói chuyện thanh âm cũng không có thể nghe rõ. Thẳng đến Bùi Thiên Hề có chút lo lắng mà nhẹ kêu tên nàng, tiểu cô nương nuốt xuống trong miệng anh. Đào quay đầu lại, đối thượng người nọ tuấn bàng, Bùi Thiên Hề thấy nàng này phó kiều tiếu bộ dáng. Bất đắc dĩ cười cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ, ý bảo nàng nhìn về phía trước, chúng ta vị trí tới rồi, bọn họ vị trí ở lầu 2 tầm nhìn tốt nhất. Địa phương lại không ở vào đám người trung gian, ẩn nấp an tĩnh, Vân Thiên Ngưng ngồi xuống, rũ mắt đem lầu một náo nhiệt ồn ào đám người xem đến rõ ràng, hai người lê chiếc ghế cách thật sự gần. Trung gian phóng một chương sơn đen mộc sơn thủy bàn trà. Mặt trên hai đĩa chung trà là vừa rồi pha tốt kim tuấn mi. Hương khí phác mũi, Vân Thiên Ngưng cầm lấy chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương vị thế nhưng cùng nhà mình bên trong phủ không sai biệt lắm. Xem ra này Lê Viên có thể ở Cô Tô kéo dài không suy cũng không phải có tiếng không có miếng, nước. Trà vừa mới nhấp một ngụm, phía dưới liền náo nhiệt lên. Trên mặt họa tiểu sinh trang dung người tiến trang. Ê ê a a sướng lên. Giọng hát leng keng dễ nghe. Làn điệu tuyệt đẹp. Vân Thiên Ngưng buông chung trà. tay nhỏ chống hàm dưới nghiêm túc nghe xong lên, hôm nay này ra diễn là cái bảo vệ quốc gia diễn. Cùng nam nữ ân ái, không quan hệ. Đại khái Thiên Hề ca ca xem nàng đã nhiều ngày trầm mê tam lưu tình yêu thoại bản tử. Tâm tình phập phồng, liền cố ý tuyển cái nhiệt huyết tích cực diễn, nghe được một nửa. Kia tướng quân đang ở trên chiến trường anh dũng giết địch. Tay cầm trường thương, đúng là kịch liệt ngẩng cao là lúc. Vân Thiên Ngưng cũng không khỏi nắm chặt tay nhỏ, từ lầu ba cực kỳ trong sáng rõ ràng tầm nhìn nhìn. Lại, có thể đem nàng sườn mặt xem đến rõ ràng, nàng cổ như ấu trùng thiên nghiêu. Hơi hơi cong chiết, giống như một đoạn trắng tinh lãnh sứ. Lười biếng mà dựa vào trên cổ tay. Hàng mi dài tựa như hai luồng cây quạt nhỏ nhẹ nhàng mấp máy. Ở gương mặt đầu hạ nồng đậm bóng ma. Theo quang ảnh run lên, như là không tiếng động câu dẫn, rốt cuộc nhìn thấy nàng, Tiêu Trạch Sơn nhìn mắt chính mình bên cạnh. Hai bàn anh đào, kia người bán rong chính cung cung kính kính mà đứng ở hắn phía sau. Tư thái đĩnh bạt, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không giống mới vừa rồi thành thật hàm hậu bộ dáng, nhìn đến Vân Thiên Ngưng vê khởi một. Viên anh đào hướng trong miệng đưa, Tiêu Trạch Sơn cười nhẹ một tiếng. Cũng từ bạch ngọc bàn nhặt lên một viên, chậm rãi bỏ vào trong miệng, chờ ăn xong một chỉnh viên, thưởng thức đủ rồi tiểu mỹ nhân, mới mở miệng nói, nhưng có sinh ra nghi ngờ. Tâm Phúc thấp giọng nói, hồi bẩm điện hạ, chưa từng, từ hầu phủ tam tiểu thư ly phủ sau. Điện hạ trước tiên không đi phái người cha nàng hành tung, mà là đi thái học tra xét Bùi Thiên Hề hộ tịch, biết được hắn đến từ Cô Tô sau. Điện hạ liền âm thầm đuổi lại đây, đồng thời truyền tin làm ở chỗ này làm việc chính mình thời khắc nhìn chằm chằm, đáng tiếc Bùi công tử đem người tàng đến quá hảo, chính mình thủ hạ người không phải tìm không được một tia tung tích, chính là đi cái gọi là địa chỉ lại phát hiện công dã tràng. Hắn đợi hồi lâu, thẳng đến lập hạ ngày đó ở trên phố gặp được một vị cùng tam tiểu thư cực kỳ tương tự cô nương, tác giả có chuyện nói. Nam nhị bắt đầu làm xôn xao làm, chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.